Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thứ 235 chương khiếp sợ phát hiện, Thẩm xong người, Sở Mộ Phong liền hoàn toàn không khách khí, trực tiếp gọi điện thoại báo Gạch Dưới Cảnh, báo Gạch Dưới Cảnh lý do là có tiểu thâu, về phần Kỷ lão tấm hình kia, đương nhiên là bị Sở Mộ Phong giữ lại. Kỷ Mỹ Lan vậy mà cố nhân đi, giáo huấn, nàng hơn 70 tuổi nhị thúc. Thật đúng là phát dồ, chỉ tiếc nàng bây giờ còn nằm bò ở bệnh choang hạ không thể nhúc nhích. Giáo huấn khởi tới cũng không có ý nghĩa, nếu không hắn thật đúng là hiện tại đã nghĩ đi theo nàng tâm sự. Ân, ở một cái Mỹ Nam trong lòng, đây là đáng tiếc. Sở Mộ Phong thương lượng với Kỷ An Trần một chút, hai người đâu cảm thấy. Kỷ lão lớn tuổi, chớ đem việc này nói cho hắn biết, đi cho hắn một ngạt, dù sao hắn đã đủ ghét Kỷ Mỹ Lan, không cần dùng chuyện này, nhượng hắn nhận rõ Kỷ Mỹ Lan chân diện mục. Về phần Kỷ lão an toàn vấn đề, Sở Mộ Phong tự sẽ gọi Lãnh Viêm phái người nhìn chằm chằm. Sẽ không ra cái gì lầm lỗi, mặc dù Kỷ lão rõ ràng không thích hắn, còn vẫn khuyến khích lão bà hắn vứt bỏ hắn. Bất quá Kỷ lão làm này đó, hiển nhiên là vì lão bà hắn suy nghĩ, đối với hắn cũng lão bà thập phần chiếu cố, tỉ như hôm qua thi đấu thời gian kia hộp cao quy linh. Hiển nhiên chính là riêng cấp lão bà hắn chuẩn bị, nếu không Kỷ lão cho dù muốn ăn, cũng sẽ không ở phía trên tưới sữa đặc, như vậy trưởng bối, hắn đương nhiên cũng sẽ tôn trọng đối đãi. Mộ cái Mỹ Nam làm việc này. Làm được thập phần cam tâm tình nguyện, bất quá bây giờ vấn đề là, ngoặc kép chấm chấm, này trong hình người, là Kỷ lão phu nhân. Kỷ An Trần một đầu dấu chấm hỏi, Kỷ lão mặc dù có thời gian hội dạy hư tiểu bằng hữu, nhưng cả người phong cách vẫn là thiên nghiêm túc thâm trầm a. Nàng thực sự không có biện pháp đem nàng nhìn thấy Kỷ lão. Cùng tiểu thâu miêu tả chung. Cái kia hội bởi vì một mấy chục năm tiền ngây ngô chụp ảnh chung. Liền quên mất tất cả an toàn vấn đề, căn bản mặc kệ đối phương là ai, chút nào vô điều kiện theo đối phương đi người liên lạc với cùng nơi. Này vấn đề Sở Mộ Phong cũng đáp không được, liền mang theo lão bà hồi trên lầu gian phòng, lên mạng tra xét một chút Kỷ lão phu nhân là bộ dáng gì. Kỷ lão là danh nhân. Trên mạng các loại về hắn tọa đàm và trung y lý luận tin tức rất nhiều. Lại cơ hồ chưa cùng hắn sinh hoạt cá nhân có liên quan tin tức. Cuối cùng vẫn là Sở Mộ Phong tiến nghe nói là bạn hắn tin tức kho tra xét một chút. Ra tới kết quả làm cho người ta rất khiếp sợ. Kỷ lão vậy mà trung thân chưa lập gia đình. Hai người đô sợ ngây người. Vì sao? Là Kỷ thế hệ trước tử say mê y học. Căn bản không muốn cưới vợ. Vẫn là, hắn không có thể lấy được muốn lấy người, mới có thể đợi một đời. Kỷ An Trần đột nhiên liền vang lên hôm qua Kỷ lão kia thốt ra một câu tiểu hoa sen. Còn có về sau hắn gọi được bình tĩnh, chút nào không cảm thấy không ổn câu kia tiểu tĩnh. Có phải hay không, chỉ có đối người mình thích, mới có thể đem đối với đối phương cảm giác, mấy chục năm như một ngày dừng lại ở mới gặp gỡ lúc năm tháng. Cảm thấy đối phương vĩnh viễn là trong trí nhớ cái tiểu cô nương kia. Mới có thể thập phần tự nhiên vẫn kêu tiểu tĩnh a. Kỷ An Trần mô mô mũi. Trần trừ hỏi Sở Mộ Phong. Trong hình người, sẽ là nãi nãi của ngươi sao? Sở Mộ Phong lúc nhỏ không ở dạ viên. Chờ hắn lúc trở về. Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ đều nhanh 60 tuổi. Hắn cũng chưa từng thấy Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ trẻ tuổi lúc ảnh chụp. Bất quá trong trí nhớ dung mạo, cùng trong hình người, hình như cũng không có gì tương tự, nhất là lão phu nhân xuất thân giàu có và đông đúc. Ở gả tiến dạ viên trước, chính là đại gia đình thiên kim tiểu thư, cái kia niên đại máy ảnh đúng là vật hi hãn, nhưng Lâm Tĩnh Hà nhất định đã sớm thấy qua. Hết chương.